Chương 298, trọng yếu nhất. Bên cạnh Phương Cách sau khi thấy, nhỏ giọng ghé vào Trung Thúc thai vừa nói, Trung Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, bất kể lúc nào, đại tiểu thư chắc chắn sẽ không thua thiệt, phải biết, nàng ra ba chiêu là có thể đem ta đánh ngã. Trung Thúc quay đầu, không để tâm nói, Nga. Ngươi còn không tin Phương Cách nháy mắt mấy cái, vội vàng nói, ta cùng ngươi nói, là thật à, đại tiểu thư có thể lợi hại, một người có thể đánh 10 cái. Nga. Càng nói càng không giống. Phương Cách, tới rồi quán rượu, mỗi người đâu vào đấy. La Hoa Thành đang tại Vân Trạch trong phòng, thở dài một cái, đối hắn nói, A Trạch, ta biết ngươi quan tâm nha đầu kia, nhưng là tiếp theo sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngươi phải thu điểm. Ta biết. La Hoa Thành ai oán nhìn nhà mình biểu đệ một cái, ngươi đều biết, đã như vậy, vậy nếu không biết, còn muốn thế nào Vân Trạch đứng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ trong màn đêm tinh đấu. Hắn giọng rất nhẹ, nhưng mà lời nói ra, nhưng dị thường kiên định. Ta biết, dù sao nàng nhất định là ta. La Hoa Thành kinh hãi. Thật ra thì, hắn đến bây giờ đều không có phải biết một chuyện. Hắn dò xét hỏi, A Trạch, người đối Lâm Nhuế rốt cuộc là một loại dạng gì cảm tình? Vân Trạch trong mắt, lóe lên một mạt mê mang. Đúng vậy, là dạng gì cảm tình? Nhiều năm qua trong ngộng cái đó ngông lung ảnh tử, rồi sau đó cái này ảnh tử dần dần có thất thể. Tiểu cô nương nhất tiếu một nhăn mày, giận dữ một sân, đều là như vậy rất sống động, nhường hắn không nhịn được đi đến gần, đi bảo vệ. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Bất kể là một loại dạng gì cảm tình, nàng đều là hắn đời này người trọng yếu nhất. La Hoa Thành cũng không gấp muốn Vân Trạch trả lời cái vấn đề này. Hơn nữa hắn cũng biết, biểu đệ rất quan tâm tiểu cô nương kia, cũng sẽ càng quý trọng nàng. Những chuyện kia không cần hắn lo lắng. La Hoa Thành ngồi ở trên ghế salon, chân dài mở dối, nói, mặc dù mới tiếp xúc qua hai lần, nhưng mà ta cảm giác được, Lâm Nhuế tiểu cô nương này tính cách rất tốt, hơn nữa nàng có mình ý tưởng, làm việc cũng hết sức ổn thỏa, so với bạn cùng lứa tuổi ổn trọng hơn có thể tin dáng vẻ. Nghe được La Hoa Thành khen tiểu cô nương, Vân Trạch khỏe miệng thật cao dơ lên, nàng còn có rất nhiều ưu điểm. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái, được rồi, ta muốn nói là, ngươi lúc trước lại để cho ta lưu ý có thể tin trợ lý, lại để cho ta tìm kim bài luật sư, ngươi đều là cho nàng chuẩn bị ử. Đúng rồi, trợ lý muốn nữ, không muốn nam. La Hoa Thành lần này mi rắc cũng đánh, biết thật ra thì La Hoa Thành cũng không biết, bị A Trạch như vậy để mắt tới Lâm Nhuế, đến cùng đối Lâm Nhuế tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi. Hắn không phải nói A Trạch không tốt, nhà mình biểu đệ, tự nhiên nơi nào đều tốt. Chủ yếu là A Trạch bây giờ nhà hoàn cảnh. Nguy cơ từ phía A cùng lúc đó, La Hoa Thành lại có chút đau lòng nhà mình biểu đệ. Ngay cả muốn đến gần một người, đều như vậy dè đặt, trông trước trông sau. Hắn trầm một cái tâm, nghiêm túc nói, A Trạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ che chở tiểu Lâm bạn học. Không chỉ là La Hoa Thành, bên kia Trung Thúc cũng nghiêm túc cùng Phương Cách nói, vô luận như thế nào đều phải thật tốt bảo vệ Lâm Nhuế, mà bị mọi người bảo vệ Lâm Nhuế. Lúc này đã không có ở đây quán rượu trong phòng rồi. Nàng cả người màu xám bạc áo khoác, màu đen quần, cùng cả người đen mặc nhiễm đứng ở sông hộ thành lan căn cạnh. Đến lúc đó ta sẽ đi theo tiết mục tổ cùng nhau tiến vào Ngọa Long Sơn đi, ta coi như là ở ngoài sáng, các ngươi đến lúc đó coi như là ở trong tối. Lâm Nhuế sau khi nói xong, vù vù gió rét, đem nàng thật dài một chút đuôi tóc nhẹ nhàng thổi bắt đầu. Mặc nhiễm một mặt túc kết, cái đó tề lưu hải tiểu cô nương mất tích.